chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3216, chương 3217, rất thấp bảo tiêu. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ quay đầu nhìn qua, đã nhìn thấy một cái công tử ca mang theo một cái bạn gái đi tới. Là Giang Thiếu, hai cái tiếp đãi người thái độ 180 độ đại chuyển biến. Giang Thiếu ngài mời vào trong. Bọn họ không nhìn Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ một người. Khom lưng cung kính nói ra, bộ dáng tựa như hai đầu lấy chủ nhân hoan hỉ chó một dạng. Thật giống chó, Thường Lâm Hổ nhẹ hừ một tiếng, thanh âm rất nhỏ, nhưng là hai người lại nghe được rõ ràng. Ngươi nói ai là chó? Chó nói người nào? Thường Lâm Hổ khẽ cười nói, nói ngươi. Hai cái tiếp đãi người nhất thời xanh cả mặt, không tốt nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Ha ha, có ý tứ. Giang Thiếu nhìn Thường Lâm Hổ liếc một chút, ôm bạn gái theo bên cạnh bọn họ đi qua. Đợi hắn đi xa về sau, hắn cũng trông thấy hai người kia. Nha, là Tô gia hai tỷ muội a. Nhà ngươi lão ba còn chưa đi a? Ngươi, Tô gia hai tỷ muội giận dữ. Nhưng đối với cái này Giang Thiếu xác thực là không thể làm gì. Đi thôi, so sánh thành thục cái kia lôi kéo tiểu cái kia xoay người rời đi. Vậy bọn hắn, màu trắng nát váy hoa nữ nhân do dự nói ra. Thành thục ổn trọng cái kia lôi kéo tay nàng nói ra. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta sự tình đều không quản được. Các nàng lời nói, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đều nghe được rõ ràng. Hai cái tiếp đãi người nhìn hiện tại không người, lập tức thì quát lớn. Hai người các người hai cái còn chưa cút trứng. Vương Đại Đông cho Thường Lâm Hổ một ánh mắt. Thường Lâm Hổ hiểu ý, nắm bắt tay lúc này liền đem cái kia nói chuyện cầm lên tới. Ngươi làm gì? Người kia lập tức thì kinh hoàng, điên cuồng phản kháng. Nhưng lại căn bản không có hiệu quả. Thường Lâm Hổ khóe miệng cười yếu ớt. Chúng ta bây giờ muốn đi vào. Các ngươi có ý kiến sao? Ngươi mơ tưởng. Ta xem các ngươi cũng là tới quấy rối. Chờ chúng ta quản lý đến, cam đoan để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Bị Thường Lâm Hổ giơ lên cái kia không cầu xin ngược, lại uy hiếp Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ. Ngoài cửa sự tình cũng hấp dẫn bên trong người. Vài giây đồng hồ sau thì có một tái mang theo kính mắt gọng vàng, bụng lớn tiện tiện nam nhân đi ra. Các ngươi là ai? Tranh thủ thời gian buông hắn xuống, bằng không ta báo động. Cái này người lộ ra lại chính là bọn họ trong miệng nói quản lý. Quản lý, bọn họ là tới quấy rối. Người kia trên không trung hoa chân múa tay nói ra. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, quản lý đại sảnh lập tức thì tức giận lên, vội vàng hô vài câu bảo an. Vương Đại Đông nhất thời xuất thủ nắm bắt cổ hắn. Ngươi tại dám nói một câu, ngươi có tin ta hay không thì dám cắt đứt ngươi đến cổ. Uống, quản lý đại sảnh bị Vương Đại Đông cử động giật mình. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Vương Đại Đông tay thì nắm nó cổ. Hắn suýt mồ hôi chán, vội vàng thấp giọng nói, tốt tốt tốt, ta không nói, ngươi buông tay được không? Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, hắn nói, sau lưng tay đang không ngừng lay động, nhưng là phía sau hắn người kia cũng là thờ ơ. Hắn đều tay đều nhanh dao động đoạn, người kia vẫn là nhìn không ra hắn ám chỉ, hắn mặt biến lại biến, vô cùng khó coi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng liếc phía sau hắn, cười lạnh nói, chúng ta muốn đi vào, ngươi có ý kiến gì không? Không có không có, hắn vội vàng nói, bị Thường Lâm Hổ giơ người kia mặt lúc này thì trắng bệch trắng bệch. Vương Đại Đông buông tay ra, Thường Lâm Hổ cũng giống vậy. Vương Đại Đông đi mấy bước, đôi mắt tránh qua một tia tinh quang, khom lưng nhặt lên một đồ vật nhỏ. Đứng dậy hô, đợi chút nữa. Quản lý đại sảnh vội vàng lau mồ hôi quay đầu lại nói. Sao, hắn còn chưa nói xong. Vương Đại Đông thì gảy gảy ngón tay, vật kia thì rơi vào trong miệng hắn. Ưng ực, hắn cổ họng phun trào, sắc mặt nhất thời biến đến khó chịu. Người cho ta ăn cái gì? Hắn một bên nói, một bên nôn khan lấy. Độc dược, ta không hy vọng ngươi đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra. Các loại món nhậu hội xong, ngươi tìm đến ta, ta giải độc cho ngươi. Trong lúc đó ngươi nếu là dám nói ra, vậy xin lỗi, chờ chết a, ta cái độc dược này liền xem như Khương Thiếu Lâm thiếu đến đều giải không hết. Hắn vốn định đùa nghịch xe ô tô không có điện, thế nhưng là Vương Đại Đông sau cùng câu nói này hoàn toàn đánh tan trong lòng của hắn phòng tuyến. Được, ta biết ngươi là người thông minh, nên làm như thế nào? Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn, kém chút không có để hắn ngồi dưới đất. Vương Đại Đông mang theo Thường Lâm Hổ sau khi đi, hắn đôi mắt lạnh lẽo quét ở chung quanh vừa mới trông thấy người. Các ngươi nếu là dám nói nhiều một câu, ta không bảo đảm ngày mai bờ sông không có ngươi đến thi thể. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đều không dám xưng, chiêu này cao a, lão Thường bội phục. Các loại sau khi đi vào, Thường Lâm Hổ đi theo Vương Đại Đông bên người tán thán nói. Vương Đại Đông xem Thường nói ra, một loại tiểu thủ đoạn, có cái kia tâm tư tồn tại, hắn nhất định không dám lộ ra, dù sao sẽ chết người mà. Thường Lâm Hổ cùng Vương Đại Đông liếc nhau, hắn đều hiểu, phía dưới chúng ta nên làm cái gì. Vương Đại Đông nhìn thời gian, dương mắt tỏa ra bốn phía, tìm hẻo lánh ngồi xuống, xem bọn hắn biểu diễn. Sau đó, hai người ngồi thang máy lên lầu. Thịnh Đường khách sạn có chuyên môn cung cấp tiệc rượu dùng địa phương mới. Tầng 12, nơi này trang sức xa hoa, đỉnh đầu tinh mỹ đại đèn treo thì vô cùng xinh đẹp. Vách tường chung quanh phía trên còn có đủ loại tinh mỹ là bích họa. Trung ương còn có một đầu bàn dài, phía trên bày đầy đủ loại tinh mỹ thực vật. Đi đến nơi đây, Vương Đại Đông mới phát hiện, đây chính là kẻ có tiền cần phải qua sinh hoạt. Thường Lâm Hổ tuy nhiên mở một gian công ty, nhưng là còn chưa tới loại này tiêu tiền như nước trình độ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Khó trách Thường Duyệt đều muốn tới chỗ như thế. Cũng không phải là không có đạo lý. Lão Thường, ngươi có thể hay không qua nhẫn tâm, đem Thường Duyệt một người bỏ ở nhà? Thường Lâm Hổ cười khổ nói, nàng đến sẽ chỉ thêm phiền phức, nàng muốn là muốn tới chỗ như thế, lần sau cho nàng đơn độc tổ chức một cái liền có thể. Nơi này rất đắt đi. Vương Đại Đông sờ sờ cái kia hào hoa cái ghế cười nói. Thường Lâm Hổ sắc mặt biến hóa, vẫn là nói, không có việc gì, ta có tiền. Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên, dạng này cha cho hắn đến một chục. Đi, chúng ta đi cái kia nơi hẻo lánh, cam đoan không ai có thể chú ý chúng ta. Vương Đại Đông ra hiệu đối diện góc tường, hai người đi qua ngồi đấy. Không bao lâu trước mặt bọn họ đều nhiều hai đạo tịnh lệ bóng người. Không phải ai, chính là Vương Đại Đông bọn họ tại bãi đỗ xe gặp phải hai nữ nhân kia. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông bọn họ thật tiến đến. Cái kia thân thể xuyên bạch y nữ tử nở nụ cười xinh đẹp hỏi. Các ngươi là làm sao tới? Đi tới, Vương Đại Đông nói chi tiết nói. Nhưng là hai người bọn họ lại là không tin. Các ngươi là ai bảo tiêu? Bạch y nữ tử rõ ràng muốn hoạt bát một số. Lời nói đều không ngừng đang hỏi. Ếch. Vương Đại Đông không biết nói thế nào, liền tùy tiện qua loa một câu, chúng ta là Lạc Tuyết bảo tiêu. Ha ha, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Nàng che mặt cười nói, Lạc Tuyết thế nhưng là chúng ta Hải Thành nữ vương, làm sao có thể sẽ có các ngươi như thế thấp bảo tiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,